Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2310, số thứ 3 Hắc Ám Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2310, số thứ 3 Hắc Ám Tinh. Chí tôn thánh khí, ngươi còn có hơn, Du Hoàng ngạc nhiên, trong nội tâm rất là khiếp sợ. Trương Nhược Trần nói, cái này có cái gì tốt kinh ngạc, Hức đã chết, hắn chí tôn thánh khí. Tự nhiên rơi vào trong tay của ta. Hức chết, Du Hoàng càng thêm giật mình. Bản năng không thể tiếp nhận sự thật này. Cảm thấy Trương Nhược Trần nhất định là tại cùng nàng hay nói giỡn. Hức là nhân vật bậc nào? Hắn nếu là muốn đi, coi như là thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh, cũng không có thể giết hắn. Chẳng lẽ ly đế đi qua quỷ tộc bồn tộc tinh? Du Hoàng nghiêm nghị nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, hắn là cảm thấy cùng ta giao thủ, bị bại quá thảm, không cách nào hướng quỷ chủ giao đại, cho nên thi triển nháy mắt chi quang, muốn cùng ta đồng quy vu tận, đáng tiếc, không có thành công. Du Hoàng ánh mắt có chút quái dị, lần nữa đem Trương Nhược Trần đánh giá một lần, nói, người rõ ràng có thể chiến thắng Hước. Còn có thể làm cho hắn cùng với ngươi đồng quy vu tận. Hơn nữa, hắn đang thi triển nháy mắt chi quang về sau, ngươi lại vẫn có thể còn sống sót. Ngươi đến cùng có mấy câu thật sự? Những câu đều thật sự. Ta đã bước đứt 14 đạo gông xiềng. Trương Nhược Trần nói, Du Hoàng trong nội tâm càng thêm không tin. Quang đi qua một đạo, ngươi cho ta là ngu ngốc ư? Ánh mắt nàng thế nhưng mà biết rõ, Trương Nhược Trần mấy ngày trước mới bước đứt điều thứ nhất gông xiềng, đột phá đến 100 cái gông cảnh, tự tính toán ăn hết một đỉnh thần du đan, cũng không có khả năng nhanh như vậy bước đứt 14 đạo gông xiềng. Coi như là nguyên hội cấp thiên tài, cũng không có khả năng như thế nghịch thiên. Trương Nhược Trần lấy ra tử kim hồ lô, đem hồ lô mở ra, xoạt. Một đạo hắc quang theo trong hồ lô bay ra, hiển hóa thành một đóa bảy múi hoa sen. Bảy múi hoa sen tại ba người trước mặt chậm rãi xoay tròn, phóng xuất ra nồng đậm âm hàn quỷ khí. Thiên địa tại trong nháy mắt trở nên vô cùng lờ mờ. Hoa sen bên trong truyền ra hàng tỷ quỷ hồn gào rú, kêu rên, khóc giống thanh âm, phảng phất bên trong lấy một tòa địa ngục. Thất tinh quỷ liên, Du Hoàng cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, xinh đẹp thẩm mỹ biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Đột nhiên chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói, Hức thật sự bị ngươi bức tử, ngươi thật sự bức đứt 14 đạo gông xiềng, ngươi hay vẫn là người sao? Tại thời khắc này, nàng rốt cục tín thêm vài phần, nhưng trong lòng vô cùng mất trật tự. Có một loại bị Trương Nhược Trần đè xuống đất, dùng các loại tư thế ma sát sỉ nhục cảm giác. Đồng dạng là đại thánh bên trong người nổi bật. Chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Đột nhiên, Du Hoàng nghĩ tới điều gì? Nói, có phải hay không cùng quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong giật tràn ra đến hoàng kim khí vụ có quan hệ? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Nói, quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong đích thật là không nhỏ cơ duyên. Thì ra là thế. Du Hoàng trong mắt tản mát ra chói mắt ánh sáng, một bộ kích động bộ dáng. Quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong cơ duyên tồn tại cực lớn hung hiểm, ngươi nếu là muốn đi cướp lấy sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Trương Nhược Trần cực kỳ không khách khí nói. Sở dĩ nói được như vậy tuyệt đối chính là sợ Du Hoàng ôm may mắn tâm lý đi nếm thử. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đã thiên hạ vô địch, ngươi có thể đạt được cơ duyên, bổn hoàng cũng như trước có thể. Du Hoàng giơ lên tuyết trắng cái cằm, lông mi nhếch lên, tràn đầy tự tin nói. Trương Nhược Trần cười cười, không nói thêm lời, nói, ta đã sử dụng tử kim hồ lô, đem thất tinh quỷ liên sơ bộ đã luyện hóa được một lần. Ngươi nếu là đáp ứng điều kiện của ta, ta hiện tại liền đem nó giao cho ngươi, do ngươi đi thu phục nó khí linh, Du Hoàng biết rõ một vị đại thánh nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí có ý nghĩa đại biểu sau này đường có thể đi được càng thêm thông thuận, tại cùng cảnh giới có thể nghiền áp hết thảy đối thủ. Cơ hội như vậy coi như là vô thượng cảnh đại thánh đều khát vọng đạt được. Tại thú thiên trên chiến trường, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Tự tính toán không có cái này chí tôn thánh khí, vô luận cái gì trận đánh ác liệt, bổn hoàng đều cùng ngươi đi. Đã có cái này chí tôn thánh khí nha, chỉ có thể nói ngươi người này rất hiểu được thu mua nhân tâm. Tại bổn hoàng trên người đầu nhập lớn như vậy, ngươi có phải thật vậy hay không muốn truy bổn hoàng? Du Hoàng giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đối với mỹ mạo của mình cùng thiên phú, Du Hoàng đều có 10 phần tin tưởng. Đã từng không biết có bao nhiêu địa ngục giới thiên kiêu quỳ gối tại nàng dưới váy. Chỉ có điều về sau theo tu luyện của nàng, thiên phú hiển lộ ra đến cùng thế hệ người ở bên trong, ít có tu sĩ tu vi có thể so với qua được nàng. Từng đã là những người theo đuổi kia, tự biết không xứng với nàng, tự nhiên cũng tự chùn bước. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Du Hoạt tâm tư chưa bao giờ đặt ở nam nữ tình yêu thượng diện, đối với sở hữu người theo đuổi đều cực kỳ lạnh lùng. Trương Nhược Trần, ha ha, một tiếng là quay người ly khai, một lần nữa tiến vào chữa thương trạng thái. Tại bổn hoàng tại đây, ngươi nói rõ là được, không cần như thế quanh co lòng vòng. Nếu như ngươi là rất nghiêm túc, bổn hoàng khẳng định cũng sẽ chăm chú cân nhắc. Du Hoàng nói, gặp Trương Nhược Trần như là hóa thành bàn thạch, yên tĩnh im ắng. Du Hoàng lập tức hứng thú thiêu thiếu, đem ánh mắt quang hướng Thất Tinh Quỷ Liên. Nếu như nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí, sau này nàng tại Huyết Thiên bộ tộc địa vị sẽ trở nên hoàn toàn không giống với. Huống chi cái này chí tôn thánh khí hay vẫn là Trương Nhược Trần đưa tặng cho nàng. Trương Nhược Trần là ai? Cái này nguyên hội cấp cao nhất thiên kiêu, không chỉ có là thần tử, càng là đại tộc tể ngoại tôn, tương lai rất có thể hay vẫn là Huyết Thiên bộ tộc đại tộc tể người thừa kế. Dựa vào điểm này, tại Huyết Thiên bộ tộc, sau này còn có ai dám nhằm vào hạ tộc? Một ngày sau, Trương Nhược Trần thương thế khỏi hẳn, tinh khí thần khôi phục no đủ trạng thái. Trong cơ thể thần lực bắt đầu khởi động, tinh thần lực sinh ra hai đạo như có như không cảm giác. Trong đó một đạo, cách xa nhau khá gần, cảm giác được có chút rõ ràng. Một đạo khác, cách xa nhau lại tương đương xa xôi, chỉ có thể đại khái cảm ứng được một cái phương vị. Cái này hai đạo cảm ứng, đúng là hắn đối với Tả Mục Thánh Quân cùng thiếu trên người. Tuyệt đối tự ta thời gian ấn ký, cảm giác là thời điểm xuất phát săn thú. Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi lại đem ánh mắt quang hướng như trước còn ở vào trạng thái hôn mê Đại Sâm La Hoàng. Nói, ma âm, đưa hắn tỉnh lại, ma âm đình chỉ tu luyện tiễn đạo, đầu ngón tay bắn ra một đạo tịnh diệt thần hỏa, rơi xuống Đại Sâm La Hoàng trên người, xoẹt xoẹt, hạ một cái chớp mắt, Đại Sâm La Hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, theo trên mặt đất bắn lên, vừa mới đem trên người tịnh diệt thần hỏa đập chết, đã bị Trương Nhược Trần đánh ra quỷ đầu roi cuốn lấy thân thể. Bành một tiếng, một lần nữa trụy lạc đến mặt đất. Đại Sâm La Hoàng rất nhanh đã minh bạch tình cảnh của mình. Hét lớn một tiếng, Trương Nhược Trần, ngươi có bản lĩnh tự buông ra bổn hoàng. Bổn hoàng cùng với ngươi công bình một trận chiến. Trương Nhược Trần cất bước đi tới, nói, ngươi còn không cùng ta một trận chiến tư cách. Nói đi, muốn phục kích của ta những ngày kia nô. Có phải hay không các ngươi lên tam tộc dẫn đi qua hay sao? Đại Sâm La Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói. Trương Nhược Trần lại nói, nhiều ngày như vậy nô, không có khả năng vô duyên vô cớ tụ tập cùng một chỗ. bọn hắn có lẽ có tập trung chỗ ẩn giấu a, chỗ ẩn giấu ở địa phương nào. Đại Sâm La Hoàng như trước không nói một lời, chỉ là trừng mắt hắn, lộ răng cười lạnh. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, xem ra là giáo huấn được không đủ. Ma Âm, ngươi tới. Đại Sâm La Hoàng trong mắt hiện lên một đạo vẻ hoảng sợ, ánh mắt chằm chằm hướng lên không, mở miệng nói, vạn giới thần nhãn đại nhân, ta muốn cách ly khai thú thiên chiến trường. Mấy chữ chưa nói ra, một căn mang theo lôi điện đằng tiên hung hăng quất vào trên mặt của hắn, đem thân thể của hắn đánh cho ném bay lên. Ba ba, đằng tiên một lần lại một lần trừ kích, đánh cho Đại Sâm La Hoàng bay thẳng đến tại giữa không trung. Khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, toàn thân không ngừng run rẩy. Đại Sâm La Hoàng trong miệng phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Ma Âm một bên khống chế đằng tiên, vừa nói, chủ nhân, ta dò xét qua Đại Sâm La Hoàng trí nhớ, ngược lại là biết rõ những ngày kia Nô Căn cư ở địa phương nào. Người rõ ràng có thể dò xét đến Đại Sâm La Hoàng trí nhớ. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, phải biết rằng, vô luận là thiên đình, còn là địa ngục, có trọng yếu thân phận tu sĩ, đều khẳng định có thần linh động dùng thần lực phong ấn trí nhớ, thủ hộ ở một ít che giấu, ngoại lực không cách nào cưỡng ép cướp lấy. Tựa như lúc trước Trương Nhược Trần muốn dò xét Ma La Chiến Đế ý thức hải, đã bị thần lực công kích, chính mình ngược lại bị thương. Ma Âm nói, ta dò xét đến, chỉ có hắn tiến vào thú thiên chiến trường về sau trí nhớ cùng ý thức. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ chợt hiểu, cười nói, nguyên lai là như vậy, cũng đúng, thần linh thần lực không cách nào tiến vào thú thiên chiến trường. Tại Đại Sâm La Hoàng trong trí nhớ, có rất lớn một đám thiên nô tụ tập tại số thứ 3 Hắc Ám Tinh phụ cận, trong đó kể cả bị chúng ta giết chết 12 vị trăm cái gông cảnh đại thánh, còn có vị kia thiên vấn cảnh đại thánh. Ma Âm nói, Trương Nhược Trần nói, đi, ta sẽ đi ngay bây giờ số thứ 3 Hắc Ám Tinh. Ma Âm chằm chằm hướng Đại Sâm La Hoàng, hỏi, hắn làm sao bây giờ? Đã hắn đã mất đi tác dụng, giết a. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Đại Sâm La Hoàng tự nhiên đã nghe được lời này, trong nội tâm khẩn trương, hết lần này tới lần khác cái lúc này, liền muốn thoát đi thú thiên chiến trường ý nguyện đều không thể truyền đạt đi ra ngoài. Về phần tự bảo Thánh Nguyên, cũng thì càng thêm không có khả năng, bởi vì hắn vừa mới đem lực lượng ngưng tụ ra đến, tự bị lôi điện đằng tiên đánh tan. Đại Sâm La Hoàng cực kỳ không cam lòng, cảm giác mình bị chết quá khuất nhục, đường đường trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, rõ ràng liền cùng địch nhân đồng quy vu tận cơ hội đều không có. Chờ một chút, Trương Nhược Trần ngăn cản ở muốn đem Đại Sâm La Hoàng nuốt Ma Âm, lấy tay một chảo, cách không đem Đại Sâm La Hoàng đầu lâu bắt được trong tay, năm đạo huyết sát chi khí cùng tinh thần lực dung làm một thể, theo năm ngón tay trong sông ra, xâm nhập Đại Sâm La Hoàng trong cơ thể. Đại Sâm La Hoàng đầu nội có từng vòng thần lực bên ngoài tuôn, cùng Trương Nhược Trần đối kháng. Bất quá, vẻ này thần lực không tính quá mạnh mẽ, Trương Nhược Trần rất nhanh liền đem hắn hóa giải. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần thu về bàn tay, mà Đại Sâm La Hoàng thì là mềm nhũn té trên mặt đất. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán đồng dạng, Trương Nhược Trần cười nói. Ma Âm hỏi, chủ nhân, ta hiện tại có thể nuốt hắn sao? Trương Nhược Trần khoát tay áo, nói, tại thú thiên trên chiến trường, hay vẫn là không muốn đơn giản giết địa ngục giới đại thánh? Thế nhưng mà, hắn muốn giết ngươi, Ma Âm nói. Trương Nhược Trần nói, hiện tại sẽ không rồi. Có ý tứ gì? Ma Âm nói. Trương Nhược Trần nói, ta phá vỡ hắn trong biển ý thức thủ hộ thần lực, xóa đi hắn về tu luyện bên ngoài hết thảy trí nhớ. Kế tiếp, hắn đem là của ta giúp đỡ, mà âm lộ ra vẻ mặt thất vọng, thở dài một tiếng, du hoàng tay nắm thất tinh quỷ liên, từ trên trời giáng xuống, nói, đại xâm la hoàng chính là xích hồn quân chủ chi tử. Dùng xích hồn quân chủ tuyệt thế tu vi, ngươi là như thế nào phá vỡ hắn thủ hộ thần lực? Xích hồn quân chủ cường thịnh trở lại, thần lực cũng không cách nào tiến vào thú thiên chiến trường. Hắn ở lại đại xâm la hoàng trong cơ thể điểm này thủ hộ thần lực. Căn bản ngăn cản không được ta. Trương Nhược Trần nói, thần là không thể nào đem đại lượng thần lực trực tiếp ở lại một loại vị tu sĩ trong cơ thể. Lúc trước, Trương Nhược Trần dò xét Ma La Chiến Đế trí nhớ, sở dĩ bị thần lực lượng kích thương. Đó là bởi vì Trương Nhược Trần làm những chuyện như vậy, bị Ma La Chiến Đế sau lưng thần linh cảm giác đến. Thần linh lực lượng xuyên qua không gian, tiến vào Ma La Chiến Đế trong cơ thể, trong khoảnh khắc đó bạo phát ra, tựa như Nguyệt Thần đưa cho Trương Nhược Trần thần sứ mộc trượng. Chỉ cần Trương Nhược Trần gặp đại thánh cấp bậc công kích, có thể thông qua thần sứ mộc trượng mượn tới Nguyệt Thần thần lực, thần sứ mộc trượng bản thân thì là không có bao nhiêu thần lực. Đại xâm la hoàng sau khi tỉnh dậy là đi theo Trương Nhược Trần, Ma Âm, Du Hoàng cùng một chỗ hướng số thứ ba hắc ám tinh phương vị bay đi. Càng là tiếp cận số thứ ba hắc ám tinh, Trương Nhược Trần đối với tuyệt đối tự ta thời gian ấn ký cảm giác càng là rõ ràng, trong lòng biết đến đúng rồi địa phương. Tiểu xâm la, ngươi cùng Ma Âm cùng một chỗ thanh giết bên ngoài khu vực thiên nô, tuyệt không có thể bỏ mặc gì một chỉ đào tẩu. Ma Âm, ngươi ngoại trừ thanh giết thiên nô còn có khác một cái nhiệm vụ, nếu là vị kia thiên vấn cảnh thiên nô muốn chạy trốn, ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đưa hắn lưu lại, kéo dài tới chúng ta đuổi theo mới thôi. Cho Ma Âm cùng đại xâm la hoàng bố trí nhiệm vụ về sau, Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng riêng phần mình triển khai trên lưng cánh bằng thịt, hóa thành một kim một ngân lượng đạo lưu quang, hướng hắc ám tinh bay đi. Bất đồng hàng tinh tử vong về sau, hiện ra trạng thái, tất cả không giống nhau. Hắc ám tinh tự là trong đó một loại trạng thái, thụ hắc ám tinh ảnh hưởng, chung quanh trăm vạn dặm tinh không một mảnh đen kịt. Hơn nữa tu sĩ tinh thần lực cùng thị lực ở chỗ này sẽ bị hắc ám tinh lực lượng ảnh hưởng trên phạm vi lớn hạ thấp. Đối với thiên nô mà nói, nơi này là tốt nhất chỗ ẩn thân. Mới vừa tiến vào hắc ám tinh lực lượng bao trùm khu vực, Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng tự cảm giác đến một cỗ khổng lồ hấp lực tác dụng đến trên người, tại lôi kéo bọn hắn theo càng ngày càng tới gần hắc ám tinh. Vẻ này hấp lực còn đang không ngừng biến cường. Người xác định vị kia thiên vấn cảnh đại thánh ẩn thân tại hắc ám tinh tinh thể bên trên, Du Hoàng thập phần tinh tường hắc ám tinh đáng sợ, trong lòng còn có kiêng kỵ. Đại thánh phía dưới tu sĩ, một khi rơi xuống hắc ám tinh bên trên, tựu như biến thành phàm nhân, không cách nào cách mặt đất phi hành, sẽ bị khốn chết tại đâu đó. Thánh vương phía dưới tu sĩ, rơi xuống hắc ám tinh bên trên, lập tức cũng sẽ bị khủng bố trọng lực đè chết, biến thành bột mịn. Cùng ta cùng một chỗ hành động là, vị này thiên vấn cảnh đại thánh phi thường cường đại. Nếu là có thể đủ đưa hắn chém giết, huyết thiên bộ tộc điểm tích lũy nhất định có thể vượt qua 1.000 vạn, đem ngồi vững vàng thập đại bộ tộc vị trí thứ nhất. Trương Nhược Trần nói, thập đại bộ tộc thứ nhất, ngươi vừa nói như vậy, bổn hoàng ngược lại là thập phần chờ mong. Trước kia, Trương Nhược Trần cho Du Hoàng nói, muốn tranh đoạt thập đại bộ tộc thứ nhất, Du Hoàng còn nắm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng là bây giờ, thú thiên chiến trường mở ra không đến 10 ngày, huyết thiên bộ tộc điểm tích lũy thì đến được hơn 600 vạn, đã đứng hàng thập đại bộ tộc đệ nhất, xếp hạng thứ hai Tề Thiên bộ tộc, trước mắt mới hơn 100 vạn điểm tích lũy. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng Hàng Lâm đến số thứ ba Hắc Ám Tinh tinh thể bên trên. Cái này khỏa tinh cầu, đường kính cũng tựu mấy ngàn dặm, bình thường hành tinh lớn nhỏ. Thế nhưng mà, tinh cầu bạo phát đi ra trọng lực, lại cực kỳ kinh người. Dùng hai người bọn họ tu vi, cũng cảm giác được bị nghiêm trọng áp chế. Muốn cách mặt đất phi hành, đều thập phần gian nan. Cái này khỏa tinh cầu vật chất tương đương đặc thù, mật độ là bình thường sát thường 10 vạn lần. Ẩn chứa hắc ám vật chất, có thể rèn luyện ra luyện chế quân vương thánh khí cùng chí tôn thánh khí tài liệu. Trương Nhược Trần ngồi xổm người xuống, tiện tay nhặt lên một khối lòng bài tay lớn nhỏ nham thạch. Cầm ở trong tay ước lượng, vậy mà trọng đạt 100 vạn nhiều cân, chỉ sợ cũng chỉ có đại thánh mới có thể ở như vậy trên tinh cầu. Bình thường hành tẩu, ô... Cái này khỏa tinh cầu, tựa hồ làm cho thời gian tốc độ chảy cũng phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ còn ẩn chứa luyện chế thời gian bảo vật đặc thù vật chất? Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng. Cách Trương.